Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1129, lớn như vậy sát khí. Trên thảo nguyên chuyện kết thúc sau đó, Lý Sất bọn họ trở lại Ký Châu, xuôi nam thì phải thảo luận kỹ hơn. Lý Sất trở lại Ký Châu sau đó không lâu, bên tai liền bắt đầu xuất hiện một ít không giống nhau thanh âm. Mà những thanh âm này nhắm thẳng vào Đường Thất Địch. Từ khi nào thì bắt đầu? Lý Sất hỏi. Cao Hy Ninh nói, hiện tại cha được tin tức xem, Từ Tích rời đi Ký Châu Thành đi Duyện Châu sau đó. Trong Ký Châu Thành cũng có chút người đang nói hưu nói vượn. Nàng nhìn về phía Lý Sất. Chúng ta lần này trở về sau đó, thanh âm liền nhỏ xuống. Nhưng mà ngươi dẫn quân đi Thảo Nguyên sau đó, loại thanh âm này lại nhô ra. Nàng dừng lại một tí, tiếp tục nói, ta đã phái người khắp nơi đi thăm dò, ở Ký Châu các nơi cha, Quy Nguyên thuật người cũng ở đây cha. Trước mắt lấy được tin tức, là Ký Châu quản lý bên dưới các châu huyện, đều có cái loại này tiếng gió. Cho nên ta suy đoán không chỉ là Ký Châu, có lẽ Duyện Châu và Thanh Châu, thậm chí Dự Châu cũng có. Lý Sất sắc mặt không tốt xem. Cao Hy Ninh biết Lý Sất lần này là thật nổi giận. Có người nói, Đường Thất Địch lâu dài lãnh binh bên ngoài, hơn nữa lại tay cầm trọng binh, đã có không thần chi tâm. Nếu không, Bắc Cương chiến sự như vậy ăn chặt, Ninh Vương cũng suýt nữa bỏ mạng. Có thể Đường Thất Địch vì sao giữ binh không nhúc nhích. Còn có người nói, Đường Thất Địch liền là cố ý không trở lại. Thật ra thì Ninh Vương sớm có quân lệnh cho đòi hắn ra Bắc. Hắn kháng mệnh không tuân theo. Thậm chí, nói Đường Thất Địch ước gì Ninh Vương chết ở Bắc Cương. Như vậy thứ nhất, hắn là có thể danh chánh ngôn thuận tự lập là vương. Từ Tích ở thời điểm, loại thanh âm này không có. Thuyết minh bọn họ còn sợ Từ Tích đi thăm dò. Thừa dịp Từ Tích đi Duyện Châu, bọn họ liền bắt đầu ở Ký Châu làm yêu. Ninh Vương từ Bắc Cương sau khi trở lại, loại thanh âm này lại biến mất không thấy. Bọn họ hiển nhiên sợ hơn Ninh Vương truy cứu. Ninh Vương vừa đi, bọn họ liền lần nữa nhô ra, khắp nơi gieo rắc lời đồn đãi. Hôm nay, trong bất chi bất giác, Ký Châu các nơi dân chúng đều ở đây nói chuyện này. Mà đây loại tin đồn, hết lần này tới lần khác còn lộ vẻ được có lý có chứng cớ. Đường Thất Địch không trở lại đã không phải là một lần. Rất nhiều người cũng cảm thấy có lý chính là bởi vì hắn không trở lại. Điều này hiển nhiên là có hai lòng. Cũng có tin đồn nói, ban đầu Ninh Vương để cho Đường Thất Địch dẫn quân tấn công Dự Châu thời điểm, Đường Thất Địch cũng đã muốn làm phản. Dự Châu bên kia xuất hiện phản loạn, căn bản không phải Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ phái người chủ mưu, mà là Đường Thất Địch âm thầm an bài. Dân chúng kính trọng Ninh Vương, cho nên cái loại này tin đồn ngược lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì bọn họ vậy sợ, đại tướng quân một khi làm phản, Ninh Vương liền sẽ bị thương nặng. Thật muốn nói dân chúng đứng ở người nào vậy bên, Ký Châu dân chúng dĩ nhiên đứng ở Ninh Vương bên này. Cho nên bọn họ không có họa loạn chi tâm, nhưng đưa đến đổ dầu vô lửa tác dụng. Cụ thể tra được có gì không? Lý Sất hỏi, Điệp Vệ Quân đại thống lĩnh Quy Nguyên thuật cúi người nói. Tin tức sớm nhất hẳn là từ một ít buôn bán tôi tớ trong miệng nói ra được. Tại phố phường dân gian tỏa ra, thần suy đoán, không phải sở triều đình gian kế, chính là Dương Huyền Cơ độc ác. Lý Sất ừ một tiếng, các quan viên đâu? Quy Nguyên thuật nói, các quan viên cũng ở đây truyền. Lý Sất nhắm mắt lại, một lúc lâu cũng không nói gì. Loại chuyện này, nếu không phải là nói chỉ là một người chủ mưu, vậy võ thân vương Dương Tích Cú có thể so người bất kỳ cũng lớn. Nhưng loại chuyện này có lẽ thì không phải là một nhà đang làm. Võ thân vương kiêng kỵ nhất là ai? Chỉ là lão Đường một người. Lý Huynh hổ sợ nhất là Đường Thất Địch. Dương Huyền Cơ sợ nhất cũng là Đường Thất Địch. Bọn họ không có cách nào ở trên chiến trường đánh bại lão Đường, cho nên liền bắt đầu dùng cái loại này âm tổn chiêu thức. Quy Nguyên thuật, ngươi đi làm một chuyện. Lý Sất nhìn về phía Quy Nguyên thuật, hạ thấp giọng dặn dò mấy câu. Quy Nguyên Thuật ánh mắt lập tức sáng lên, lập tức đáp một tiếng, xoay người chạy ra ngoài. Hạ Hầu Trác nói, cái loại này tin đồn không đả thương được chúng ta và lão Đường, nhưng sẽ làm bị thương quân tâm ý dân. Lý Xuất gật đầu, Hạ Hầu Trác lo lắng, cũng là hắn lo lắng. Tỏa ra loại tin tức này người dĩ nhiên cũng đều biết. Bọn họ lời đồn đãi không thể nào ảnh hưởng Ninh Vương đối đại tướng quân tín nhiệm. Nhưng mà lời đồn đãi càng ngày càng nặng, truyền tới tất cả quân bên trong. Chỉ sợ có vài người thật coi ra gì. Bọn họ vì mình, sẽ cố ý và lão Đường bên kia vạch rõ giới hạn. Còn sẽ có người suy nghĩ. Ninh Vương tin chắc không nghi ngờ. Có lẽ chỉ là làm được dáng vẻ. Bọn họ không quan tâm Ninh Vương rốt cuộc nghĩ như thế nào. Bọn họ chỉ quan tâm mình cảm thấy Ninh Vương sẽ nghĩ như thế nào. Ninh Vương cũng là người. Chẳng lẽ Ninh Vương cũng không lo lắng địa vị mình sẽ bị Đường Thất Địch cướp lấy? Bọn họ còn sẽ suy nghĩ. Hôm nay Ninh Vương quản lý bên dưới cương vực, hơn một nửa đều là Đường Thất Địch đánh xuống. Trong quân tướng lãnh, đa số cũng là Đường Thất Địch người. Trong quân đội uy vọng, Ninh Vương thậm chí đều không đạt tới Đường Thất Địch. Nếu như Đường Thất Địch thật muốn làm phản, như vậy trong quân chuyện Ninh Vương đều không cách nào giải quyết. Đến lúc đó tất sẽ đại loạn. Loại chuyện này, Ninh Vương sẽ không suy nghĩ bậy bạ. Nhưng mà người bên dưới nhất định sẽ suy nghĩ bậy bạ. Người à, nghe được tin đồn sau liền sẽ suy nghĩ làm sao đi đứng đội. Mà bọn họ muốn đứng đội mục đích chưa chắc là vì mình sau này thăng quan tiến chức nhanh chóng. Chủ yếu hơn chính là vì tự vệ. Hắn và lão Đường có liên quan người không liên quan, cũng sẽ vội vã phủi sạch quan hệ. Cái loại này tin đồn một khi đến Tô Châu bên kia, lão Đường trong quân vậy bắt đầu có lời như vậy trong bóng tối truyền bá. Quân tâm tất biết nhúc nhích đong đưa. Bọn họ biết sợ, mình biết hay không vô duyên vô cớ là được phản đồ. Thật ra thì loại tin tức này, ở Ninh Vương dẫn quân ở Bắc Cương chống cự Hắc Võ người trước, cũng đã ở Ký Châu và Thanh Châu to như vậy truyền bá. Sở dĩ là hai chỗ này truyền bá vô cùng tàn nhẫn, và Thẩm San Hô cũng không khỏi quan hệ. Dĩ nhiên, Thẩm San Hô mình đều không biết. Âm thầm vậy có không ít người nói sao. Diện Châu là Thẩm San Hô quê quán. Người phụ nữ kia lại một hơi đánh xuống Thanh Châu. Đường Thất Địch ở Tô Châu. Người hắn còn trú đóng Dự Châu. Nếu như vậy hai vợ chồng nếu là thật muốn làm phản, Ninh Vương căn bản không có chống đỡ công. Mà lúc này, Thẩm San Hô cũng đã dẫn quân đến Tô Châu cùng Đường Thất Địch hội họp. Nàng một đường xuôi nam. Cái loại này tin đồn, nàng cũng nghe được. Tô Châu Thành, đại tướng quân phủ, Thẩm San Hô có chút lo âu nhìn về phía Đường Thất Địch. Nếu không, người hồi Ký Châu một chuyến đi. Đường Thất Địch cười một tiếng, nâng tách trà lên uống một hớp sau đó, mây thưa gió nhẹ nói. Không trở về, Thẩm San Hô hỏi. Vì sao? Đường Thất Địch cười nói. Trở về sẽ bị hắn mắng. Suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Ta mới không trở về. Thẩm San Hô hơi ngẩn ra. Nàng là Bạch Sơn Quân xuất thân. Ở Bạch Sơn Quân ở giữa lục đục với nhau nàng thấy nhiều. Em trai nàng sẽ chết tại cái loại này lục đục với nhau bên trong. Mặc dù nói là bị Sơn Hải quân người thu mua gây ra. Có thể nếu như không có hài lòng, sẽ bị thu mua. Nàng đệ muội vạn dặm điều điều một đường chạy trốn, đã từng là bộ hạ, một phần chia trung thành Cảnh Cảnh bảo vệ các nàng, có thể một bộ khác phân nhưng một đường đuổi giết. Thẩm San Hô yên lặng một lát sau nói, người nếu không hồi mà nói, ta hướng Ninh Vương chào từ giã đi. Những cái kia đáng sợ tin đồn à, đủ để cho nhân tâm kinh run sợ. Hiện tại Ninh quân bên trong, thậm chí nửa người trong thiên hạ đều biết, Thẩm San Hô là đại tướng quân Đường Thất Địch người phụ nữ. Hai người hiện tại quân chức, huân chức, tước vị giống nhau, Ninh quân ba vị đại tướng quân, thì có bọn họ hai cái. Người phụ nữ tâm tư vậy tinh tế nhỏ hơn, nàng biết hiện tại Ninh quân không thể rời bỏ Đường Thất Địch. Ninh Vương vậy không thể rời bỏ Đường Thất Địch, cho nên để đại cuộc lo nghĩ, có lẽ nàng chào từ giã tốt hơn một chút. Đường Thất Địch cười nói. Ta trở về, hắn sẽ mắng ta. Ngươi trở về, hắn mắng vẫn là ta. Hơn nữa, so ta trở về mắng còn muốn ác hơn. Như thế thua thiệt chuyện. Ta không làm, Thẩm San Hô nói. Nhưng mà tiếng người đáng sợ. Nàng ở trong lòng xác định. Không người có thể ở trên chiến trường chính diện đánh bại Đường Thất Địch. Ở nàng trong lòng, Đường Thất Địch chính là cái thế anh hùng. Nhưng mà đánh bại một người, hữu hiệu nhất thủ đoạn thường thường đều không ở tránh diện. Lần này địch nhân gian kế, tìm được người rồi tính yếu nhất chỗ đó. Đường Thất Địch đứng dậy, đi tới cửa sổ nhìn bên ngoài. Giọng bình tĩnh nói, người nói không sai, đến ta hiện ở vị trí này. Quả thật hẳn sợ tiếng người đáng sợ cái này bốn chữ. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm San Hô. Có thể nhất may mắn chính là ta gặp phải là hắn. Hắn gặp phải là ta. Thẩm San Hô, Ninh Vương đối ngươi không có chút nào nghi ngờ. Nhưng mà người bên dưới, Đường Thất Địch nói. Người như trào từ giã. Người bên dưới liền sẽ càng lấy là những cái kia lời đồn đãi là thật. Mà không tin những cái kia lời đồn đãi là thật ngươi. Bọn họ liền sẽ đối với Ninh Vương có oán niệm. Nhất là ngươi bộ hạ. Thẩm San Hô trầm tư chốc lát. Sắc mặt liền càng thêm khó coi chút. Cái này mưu kế. Không thể không nói quả thật độc ác. Nàng trào từ giã. Đừng để ý Ninh Vương chấp thuận còn chưa chính xác. Nàng bộ hạ đều sẽ có oán niệm. Cảm thấy Ninh Vương không tín nhiệm bọn họ. Chi quân đội này mới vừa đang chống cự ngoại địch trên chiến trường trở về. Một khi lòng quân không ổn định, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Giả thiết Ninh Vương nếu thật đúng, vậy Duyện Châu quân binh đổi, tất thành định cục, coi như là Thẩm San Hô kiên định. Có thể người thủ hạ cũng giống vậy sẽ phản. Đường Thất Địch đi tới Thẩm San Hô trước mặt, giọng ôn nhu nói, ngươi và ta là cái này tin đồn bên trong người. Cho nên ngươi ta bỏ mặc làm gì, cũng không trận nổi những người đó miệng. Hắn ở Thẩm San Hô trên bả vai vỗ vỗ. Huống chi, trận miệng loại chuyện này, từ trước đến giờ đều không phải là ta làm. Hắn nói, ta trở về, hắn sẽ hỏi ta, ngươi hồi tới làm gì? Ta không đi trở về, hắn sẽ phái người mà nói. Chuyện cũng làm xong rồi. Dự Châu, Xích Hà Bắc Bờ. Từ Dự Châu thành người tới chạy tới Đại Doanh, thấy Trang Vô Địch sau quỳ một gối xuống. Đại tướng quân, tiểu hầu gia phái người đưa tới mật thư. Trang Vô Địch đem thư mở ra, suy nghĩ Tào tại sao lại đột nhiên cho tự viết tin. Đem tin sau khi xem xong, Trang Vô Địch trong ánh mắt liền lóe lên vẻ sát ý. Hắn hỏi, tiểu hầu gia là ý gì? Tới báo tin người cúi người trả lời. Tiểu hầu gia nói, đại tướng quân là ý gì? Hắn liền là ý gì? Trang Vô Địch quay đầu nhìn về phía thân binh giáo úy Địch Cảm Đương. Mang ta thân binh doanh hồi Dự Châu Thành. Trở về sau đó, các ngươi đều là quay về Tàu điều khiển. Tàu để cho các ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Nhớ không? Địch Cảm Đương cúi người. Nhớ. Nửa tháng sau, Địch Cảm Đương mang thân binh doanh 1.200 người trở lại Dự Châu Thành nội. Tiểu hầu gia Tào liền ngồi ở cửa thành chờ đây. Trước liền nhận được tin tức nói đội ngũ mau trở lại. Vậy mở to dù bên dưới. Tào nghiêng dựa vào ghế. Bưng một ly rượu ngon. Nhìn qua lại cô nương xinh đẹp bởi vì trời nóng nực đứng lên cũng thay váy. Cho nên hắn thật giống như rất thích ý. Cuộc sống tốt đẹp. Có chút thời điểm. Không quan tâm có phải hay không mình. Có thể thấy chính là tốt đẹp. Địch Cảm Đương đến Tào trước mặt, cúi người, đại tướng quân nói, hết thảy nghe theo hầu gia điều khiển. Tào ừ một tiếng, hỏi, nếu như là giết người đâu, ngươi dám không? Địch Cảm Đương trả lời, ta duy nhất không dám, là cãi quân lệnh. Tào cười lên, đưa tay từ tùy tùng vậy muốn đi qua một tờ giấy, đưa cho Địch Cảm Đương, đều ở đây phía trên này, kề bên cái đi giết. Nếu như xảy ra chuyện, ta và đại tướng quân bả vai một người vác một nửa. Cho nên ngươi không cần sợ cái gì. Địch Cảm Đương nhận lấy tờ giấy kia. Nhìn xem, tên chữ thật là không thiếu. Hắn hỏi, giữ tên chữ giết, vẫn là căn cứ tên chữ giữ hộ giết. Tào cười nói, giữ tên chữ là được.